Ta xuyên không thành tà thần. Chương 70, ngũ đại cường giả, góc truyện audio.com. Hôm sau, học viện lại một lần nữa náo động bởi vì hôm nay là ngày Huyền Dương Trì mở cửa. Học viên học viện lại một lần nữa tụ tập rất đông ở quảng trường học viện, lần này số học viên tụ tập có học viện hồn hệ nhiều hơn hẳn. Bởi vì lần trước khi công bố kết quả họ sợ lại sẽ mất mặt lần nữa nên không đến quảng trường đầy đủ, nhưng bây giờ khác. Kết quả đã rõ ràng, 3 vé vào Huyền Dương Trì thì hồn hệ có 2 vé. Mà 2 vé đấy đều là top 1 và top 2A. Nhìn qua một màn thấy rõ đã chèn ép huyền hệ rồi. Bên dưới hai hệ đều có xung đột, nhưng 4 người vào Huyền Dương Trì lần này dù ở hai hệ nhưng lại cực kỳ thân thiết với nhau, vừa đến đã tụ tập lại bắt đầu hỏi han nói chuyện. Điều đặc biệt khiến các học viên chú ý là Quân Huyền lần này không chỉ đi chung với 3 nữ thần mà còn đi với một đại mỹ nữ nữa. Đại mỹ nữ này không ai khác ngoài Vân Lam. Vân Lam thân là phó viện trưởng nhưng cực kỳ ít lộ diện ở những nơi đông người trong học viện, thậm chí như lúc huyền cảnh mở, nàng với tư cách cao tầng học viện cũng chỉ xuất hiện trong vài phút rồi liền trở về không ở quá lâu. Mà mỗi khi nàng xuất hiện ở đám đông thì luôn đeo theo một chiếc khăn lụa trắng che đi nửa khuôn mặt chỉ để hở một chút. Dù một chút nhưng cũng đủ người khác cảm nhận được vẻ xinh đẹp của nàng rồi. Nàng vừa xuất hiện cùng Quân Huyền liền thu toàn bộ sự chú ý về nàng, bao nhiêu nam sinh nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ và có chút muốn đi cùng nàng một lần. Vậy mà tên Quân Huyền kia lại được đi cùng cả viện phó, không biết phúc lớn đến thế nào nữa. 3 nữ thần rồi, vẫn chê ít à, mà còn thêm cả đại mỹ nhân của học viện vào thế kia. Ta cũng muốn được đi cùng phó viện trưởng. Đông đảo học viên ở quảng trường bắt đầu nói chuyện tiếng vang rầm rộ cả lên. Huyền Dương Trì lần này mở không có tác động quá lớn nên chỉ đơn thuần vài nhân vật cao tầng của học viện xuất hiện, không thể thiếu là viện trưởng. Viện trưởng xuất hiện với gương mặt có chút cáu kỉnh khó chịu, hắn liền nói qua loa những thứ lợi và quy tắc khi vào Huyền Dương Trì rồi bắt đầu vận huyền lực bắt đầu mở Huyền Dương Trì ra. Trên không trung bắt đầu xuất hiện một cánh cửa lớn lơ lửng, cánh cửa đóng chặt khó có thể xâm nhập vô được. Quan trọng hơn, khi cánh cửa vừa xuất hiện thì cũng có 2 cổ lão xuất hiện theo, 2 cổ lão này nhìn có chút già nua nhưng uy áp từ nội thể phát ra còn khủng bố hơn viện trưởng nữa. Nhưng 2 cổ lão này lại không có trong danh sách cao tầng học viện, chỉ đơn thuần đứng cạnh cổng Huyền Dương Trì như một bảo vệ nhỏ nhoi. Quân Huyền nhìn qua 2 người này có chút ngạc nhiên, không ngờ học viện lại còn có nhân vật cấp bậc này trấn thủ. Đây là âm dương song lão, có thể nói 2 người này là cường giả xếp thứ 5 trong toàn đế quốc. Không rõ nguyên nhân vì sao lại lựa chọn trấn thủ Huyền Dương Trì chứ không vào trong triều làm quan lớn. Vân Lam thấy Quân Huyền tò mò ra mặt liền giải thích. Cấp bậc uy áp như vậy mà chỉ xếp thứ 5, vậy 4 người phía trên còn khủng bố hơn nữa sao? Quân Huyền đôi mắt tròn ngạc nhiên hỏi tiếp, đúng vậy, người thứ 4 là ai ta không rõ nhưng người thứ 3 chính là đương kim hoàng đế của đế quốc. Còn 2 người đứng đầu thì chỉ có người mạnh nhất từng lộ diện, người thứ 2 vẫn là ẩn số. Vân Lam theo hiểu biết của mình bắt đầu nói, người mạnh, góc truyện audio.com, nhất là ai? Quân Huyền nhân cơ hội bắt đầu tìm hiểu thế giới cường giả. Ta nghe mọi người gọi ông ta là Thiên Lão, nhưng có tin đồn là người thứ 2 gặp được kỳ ngộ thực lực tăng vọt sợ còn mạnh hơn Thiên Lão rồi. Vân Lam vẫn tay để lên trên cằm của mình trầm tư vừa suy nghĩ vừa nói. Toàn là cấp bậc quái vật A, Quân Huyền nghe xong liền cảm thán. Đối với hắn bây giờ cảm thấy tiên huyền hay huyền hư đã là cực kỳ khủng bố rồi, nhưng mà so với mấy lão quái vật này hầu như không đáng kể chút nào. Căn cơ của một đế quốc cũng không phải thứ hắn có thể đo lường được. Cuộc trò chuyện của Quân Huyền và Vân Lam kết thúc cũng là lúc viện trưởng mở xong cánh cửa vào Huyền Dương Trì. Khi cửa Huyền Dương Trì vừa mở thì truyền ra một lần sóng huyền lẫn hồn lực cực kỳ đậm đặc làm cho ai trong học viện cũng đều cảm nhận được, chỉ hít một hơi thở mà năng lượng mạnh mẽ này đã bổ sung cho họ ít nhiều về cảnh giới. Chỉ mới chút da lông của Huyền Dương Trì tỏa ra đã như này, nếu vào trong không biết năng lượng mạnh mẽ bên trong sẽ khủng bố ra sao nữa. Giờ học viên học viện đều hiểu lý do ai cũng muốn vào Huyền Dương Trì một lần. Huyền lực này mạnh mẽ quá. Với độ huyền lực như vậy, chắc ta chỉ cần ngâm mình một chút có thể đột phá được rồi. Vô số lời cảm thán hay tiếc nuối vang lên khi cảm nhận được huyền lực hồn lực phát ra mạnh mẽ từ trong Huyền Dương Trì. Cả 5 người Vân Lam, Quân Huyền và 3 nữ thần chỉ nhìn nhau nhẹ gật đầu một cái rồi phóng thẳng vào Huyền Dương Trì vừa mở cửa. Huyền Dương Trì sau khi đón 5 người ngay lập tức đóng cửa bởi âm dương song lão như sợ có con chuột nào lẻn vào được. Mà có người khủng bố cấp bậc âm dương song lão trấn thủ thì ai lọt vào được cơ chứ? Vào Huyền Dương Trì thì 5 người tách theo 3 đường mà tiến tới theo thứ tự danh sách tiêu diệt yêu thú. Tiểu Ly ở top 2 nên một mình độc chiếm một phòng có lượng huyền lực bên trong cực kỳ lớn, nhưng quan trọng ở Huyền Dương Trì không phải huyền lực bên trong, mà là nước suối mang theo màu vàng này có thể tẩy rửa gân cốt tăng thêm tư chất một bậc. Ngọc Lan và Kim Phượng đồng top 3 nên hai nàng cũng cùng hướng một phòng mà đi tới. Quân huyền top 1 đương nhiên có thể chiếm phòng có sức mạnh lớn nhất, độ tinh thuần Huyền Dương Trì cũng tinh khiết nhất, nhưng có thêm Vân Lam hắn mời nên hai người đành chịu khó chung một phòng. Đúng là được ở phòng top 1 thì có phần sung sướng, nhưng Vân Lam ở cùng với người khác giới có chút khiến nàng ngượng đỏ cả mặt mà lại không thoải mái a. Vân Lam vừa chọn một góc cực kín để thay y phục ra thì bên ngoài Quân Huyền đã thay xong y phục bắt đầu ngâm mình. Vừa ngâm mình hắn vừa hướng tới Vân Lam nói, lão sư người yên tâm, ta không nhìn trộm đâu. Hắn cũng rất chính nhân quân tử, lấy hai tay che toàn bộ gương mặt đi trừ đôi mắt. Vân Lam bị hắn nói trúng chỗ nàng đang lo sợ liền có chút ngượng ngùng cùng tức giận nói. Ngươi mà dám, ta sẽ cho ngươi thành đồng giới với ta. Nói xong, nàng đã thay toàn bộ y phục quý phái vừa nãy ra, khăn che mặt cũng bỏ xuống, nàng đơn thuần chỉ khoác trên mình một tấm khăn như khăn tắm đủ để che đi thân thể ngọc ngà của nàng. Vừa khoác xong tấm khăn lên, nàng nhanh như thiểm điện đã ngâm mình dưới Huyền Dương Trì chỉ để hở gương mặt và cổ trắng ngần ra. Trong khi Vân Lam vẫn đang ngượng ngùng ngâm mình thì Quân Huyền đã bắt đầu cảm. gocchuyenaudio.com, nhận thử Huyền Dương Trì. Hắn vốn tưởng khi ngâm mình vào Huyền Dương Trì thì tẩy rửa gân cốt sẽ phải đau như chết đi sống lại, nhưng lại hoàn toàn khác. Hắn có cảm giác một lực lượng nào đó liên tục chảy vào nội thể hắn, bắt đầu chảy qua cốt tủy bên trong, cảm giác không hề đau đớn, ngượng lại là dễ chịu a. Cách chương.